Long Uy Chiến Thần, chương 343, đè lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long vừa tỉnh dậy từ trong mộng, không nghe rõ Chu Nhược Mai nói gì, chỉ nghe thấy Chu Nhược Mai la hét, lúc này anh mới biết là đang ôm vợ. Vì thế, anh vẫn ôm Chu Nhược Mai, ngược lại hỏi. Dư Hân, sao anh lại đè lên anh? Vừa rồi em ngủ quên, vô tình lăn ra giường. Chu Nhược Mai giải thích, sao lại bất cần như vậy, làm anh sợ muốn chết. Lê Uy Long tin lời Chu Nhược Mai, vô tình lăn ra khỏi giường vì ngủ gật là chuyện thường tình. Tay của anh, buông tay của anh ra. Chu Nhược Mai vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận Lê Uy Long vẫn chưa buông tay. Tay của anh làm sao? Lê Uy Long ngơ ngác hỏi, vì anh vừa mới tỉnh dậy và đầu óc còn chưa tỉnh táo. Đồ đê tiện, buông tay lợn của anh ra. Chu Nhược Mai bị Lê Uy Long nắm chặt càng thêm xấu hổ. Cô chỉ muốn trêu chọc tên khốn Lê Uy Long này một chút. Không ngờ lại bị anh bắt lại, thật đáng xấu hổ. Lúc này, Lê Uy Long cảm thấy lòng bàn tay mềm mại, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh bị sốc và vội vàng thả lòng bàn tay ra. Anh không cố ý, Lê Uy Long vội vàng giải thích. Em thấy anh cố ý đấy. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Anh thật sự không cố ý, em đột nhiên đè lên người anh còn tưởng có thứ gì đó rơi xuống, theo bản năng liền vươn hai tay ra ôm lấy. Lê Uy Long tiếp tục giải thích. Anh không cần phải nói gì cả. Đừng có giải thích để lấp liếm. Đừng tưởng rằng em không biết suy nghĩ lươn lẹo của anh. Chu Nhược Mai trong lòng thật ra biết rõ Lê Uy Long nhất định không phải cố ý. Nhưng thấy Lê Uy Long lo lắng mà giải thích như vậy, cô liền muốn đổ tội cho anh. Anh vừa mới tỉnh dậy, làm gì có thời gian để suy nghĩ linh tinh được. Lê Uy Long cảm thấy mình bị đổ oan. Chu Nhược Mai càng tức giận hơn khi nhìn thấy Lê Uy Long chết cũng không thừa nhận, không phải chỉ là bóp vào vợ mình sao. Sao phải giải thích nhiều như vậy làm gì? Nếu không phải cố ý, tại sao anh lại bóp chính xác như vậy? Chu Nhược Mai nói, đây hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lê Uy Long than vãn, trên thế giới này làm sao có nhiều trùng hợp như vậy? Chu Nhược Mai cảm thấy nằm trên người Lê Uy Long không ổn, vì vậy cô trở mình, lăn qua Lê Uy Long, sau đó đứng dậy, đỏ mặt, tim đập nhanh trở lại giường. Lần sau đi ngủ hãy cẩn thận, đừng lăn ra giường nữa. Lê Uy Long nói, anh nghĩ em muốn lăn xuống sao? Chỉ là em ngủ quên lật người mà lăn xuống thôi. Chu Nhược Mai nói, em lăn xuống thì rất nguy hiểm cho anh. Lúc nào anh bị đè chết cũng không biết. Lê Uy Long nói, Chu Nhược Mai muốn nói rằng em ngã xuống thì nguy hiểm thì sao anh không lên giường ngủ đi? Nhưng trong trường hợp này, cô xấu hổ không dám nói ra. Để cho anh đặt mền dưới sàn, em cũng cảm thấy nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ rơi vào hang sói. Chu Nhược Mai không cam tâm mà phán bác lại một câu. Vậy thì anh quay lại phòng mình đây. Lê Uy Long nói, Chu Nhược Mai tức giận đến mức muốn đánh anh, cô chỉ làm loạn một chút, sao anh lại không hiểu chuyện tình cảm chút nào vậy, tại sao lại chuyển về phòng cũ ở, anh không thể chuyển đi. Chu Nhược Mai đành phải thỏa hiệp với Lê Uy Long, người đàn ông thẳng như rụt ngựa này. Tại sao? Lê Uy Long hỏi, bởi vì em không dám ở một mình. Chu Nhược Mai nói, thôi. Vậy thì anh sẽ tiếp tục ở cùng em. Lê Uy Long nói, đừng cãi nữa, ngủ đi. Chu Nhược Mai bực bội nói, vừa nhìn Lê Uy Long là biết cam tâm ngủ dưới sàn nhà cả đời, đúng là vô phương cứu chữa. Thấy Chu Nhược Mai không muốn nói thêm, Lê Uy Long cũng không nói nữa, cách chương.